Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 945, chương 950, Hư Không Thành Thần. Vinh Viễn Sơn một mặt khiếp sợ nhìn qua Liên Hoa Hà Lưu. Xác thực nói, là nhìn xem cái kia liên tiếp mở ra vết nứt không gian. Cũng cảm nhận được thế giới này đối với nhà mình hai tử tràn đầy ác ý. Chờ chút, đây là Phong Hoa, Vinh Viễn Sơn giống to. Hư không long tộc năng lượng khí tức biến mất. Chúng ta trước đi qua đem Chí Bảo nắm bắt tới tay. Từ Phong Hoa sửng sốt một chút. Cúi đầu nhìn về phía trượng phu. Sau đó liền cũng nghe đi theo mệnh lệnh. Trên chiến trường, tuyệt đối không thể đến trễ chiến cơ. Huống chi, nàng đứng ở chỗ này cũng chỉ có thể lo lắng xuông. Căn bản là không có cách trợ giúp Vinh Đào Đào. Chỉ bất quá, nghe Vinh Viễn Sơn ý tứ. Hư không long tộc đã chết. Nó là thế nào chết? Cùng thống khổ vừa rồi gào thét có quan hệ. Khó trách cái kia tinh thần trùng kích đạt đến khủng bố như thế cấp bậc. Nguyên lai là đồng quy vu tận loại tinh kỹ. Tại Vinh Viễn Sơn nhiều lần thúc giục phía dưới. Từ Phong Hoa một đầu đâm về Vinh Viễn Sơn. Mang theo hắn hướng hố sâu phương hướng trở về mà đi. Bởi vì trước đó gặp qua mặt khác một viên hư không chí bảo tồn thế hình thái. Từ Phong Hoa có thể quá rõ ràng loại này chí bảo đến cỡ nào khó tìm. Cũng chỉ có trượng phu Vinh Viễn Sơn khí tức định vị. Có thể trong thời gian ngắn nhất tìm tới hư không chí bảo. Ầm ầm, vòng xoáy hư không thế giới lại là một lần kinh thiên động địa chấn động. Nghe được vợ chồng hai người lòng nóng như lửa đốt. Thế giới này đến cùng thế nào? Hư không tinh cầu là muốn sụp đổ a? Cũng bởi vì hư không long tộc thê lương tiếng thét chói tai. Tê, Vinh Viễn Sơn hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn thấy được trong hố sâu quay quanh đen kịt thân thể. Như vậy thượng cổ thần thú cho dù là tử vong, dư uy vẫn còn tồn tại. Vinh Viễn Sơn rất xác định hư không long tộc đã tử vong. Nó đã không có sinh mệnh khí tức, nhưng là nó trợn mắt tròn xoe. Một đôi to lớn trong mắt rồng không chỉ có tràn đầy phẫn nộ. Còn có thường nhân không cách nào tưởng tượng âm tàn ngang ngược chi khí. Chấn nhiếp thế gian vạn vật sinh linh. Núi xa. A. Đi. Xuống dưới. Vinh Viễn Sơn vội vàng lấy lại tinh thần. Cấp tốc bên dưới vọt. Mặc dù hắn cách nhà mình nhi tử rất xa. Nhưng là chỉ cần thế giới này có cửu biện liên hoa tồn tại. Vinh Viễn Sơn liền xem như bị triệt để giải phóng. Căn bản không có vết nứt không gian tìm tới hắn. Tại Vinh Đào Đào hấp dẫn dưới hỏa lực, không có nỗi lo về sau Vinh Viễn Sơn hiệu suất 10 phần. Một đầu đâm vào to lớn long thân trong khe hở, tốc độ tiến lên cực nhanh, mà hư không long tộc toàn thân đen như mực. Vinh Viễn Sơn càng là lặn xuống, chung quanh tia sáng cũng liền càng tối. Đen kịt long thân che khuất bầu trời, rơi vào đường cùng, Vinh Viễn Sơn chỉ có thể điều chỉnh thi pháp phẩm chất. Cầm lên một cái nho nhỏ vân đoá dương đăng, tìm cái kia làm cho người trong lòng run sợ chí bảo khí tức. Vinh Viễn Sơn rốt cục lẻn đến đáy hố chỗ sâu nhất. Đông, một tiếng vang trầm, Từ Phong Hoa cũng đập xuống. Nơi này, Vinh Viễn Sơn đem vân đoá dương đăng chống đỡ lên đỉnh đầu đen kịt long thi phía dưới. Hắn ngồi xổm người xuống, một tay gỡ ra cứng rắn nham thạch xám trắng mặt đất. Trong bất chi bất giác, hai tay của hắn đã xuyên thấu hư không chí bảo, mà hắn nhưng không có nửa điểm xúc giác. Quả nhiên, Vinh Viễn Sơn sắc mặt ngưng trọng, viên này hư không chí bảo tồn thế hình thái, đồng dạng là hiện lên hư ảo trạng, dùng bàn tay căn bản không cầm lên được. Ta thấy được, Từ Phong Hoa nửa quỳ trên mặt đất, nhìn chằm chằm trượng phu gỡ ra mặt đất hố nhỏ, cũng nhìn thấy thoáng không gian vặn vẹo. Ngươi cảm thấy là lúc này rồi a? Núi xa, Vinh Đào Đào là liên hoa chi khu. Vinh Viễn Sơn là vân ảnh thân thể. Một cái thuần túy tiết cảnh phân thân. Một cái thuần túy vân điên phân thân. Hai người không cách nào hấp thu hư không chí bảo. Từ Phong Hoa ngược lại là bản thể. Nàng có thể hấp thu hư không chí bảo. Nhưng vấn đề là, nếu như dựa theo Vinh Đào Đào lời nói, hư không chí bảo chỉ có hai viên mà nói. Một khi Từ Phong Hoa hấp thu chí bảo, nàng rất có thể sẽ kinh lịch tiểu nhi tức Cao Lăng Vi kinh lịch hết thảy. Kể từ đó, Từ Phong Hoa rất có thể cũng sẽ tiến về thế giới cuối cùng. Nghe Từ Phong Hoa hỏi thăm, Vinh Viễn Sơn trong lòng cảm giác nặng nề, không hề nghi ngờ chính là Từ Phong Hoa từ Vinh Đào Đào nơi này muốn đi mai thứ nhất hư không chí bảo thời điểm. Nàng liền đã hạ quyết tâm muốn vì Vinh Đào Đào lội ra con đường phía trước. Vô luận nhi tử tương lai sẽ đối mặt cái gì, Từ Phong Hoa sớm đã chuẩn bị kỹ càng, muốn dẫn lấy hai tử cộng đồng đối mặt. Khi tất yếu, nàng cũng cam nguyện dâng ra hết thảy. Cực điểm có khả năng là hai tử hộ giá hộ tống. Đối với bản thân hy sinh, Từ Phong Hoa cũng không cảm thấy có cái gì. Chỉ là như vậy cách làm. Duy nhất thẹn với chính là Vinh Viễn Sơn. Giờ phút này từ biệt, hai vợ chồng khả năng liền rốt cuộc không gặp mặt nhau được. Dù sao, không có ai biết thế giới thần bí kia cuối cùng đến cùng ở đâu. Cũng không có người biết được thần minh nhị vĩ đến cùng muốn làm cái gì. Vinh Viễn Sơn trần chờ một lát, trầm giọng nói, cái này không phải liền là chúng ta truy tìm mục tiêu à. Từ Phong Hoa, Vinh Viễn Sơn. Không chỉ có vì Đào Đào cùng Lăng Vi, cũng vì Tuyết Nhiên Quân, vì Hoa Hạ, chúng ta đã đáp ứng Hà Tư Lĩnh. So quốc gia khác hồn võ giả sớm hơn một bước tiếp xúc thế giới này huyền bí. Vô luận tương lai phát sinh cái gì, đều muốn bảo đảm chúng ta dẫn trước địa vị. Nói, Vinh Viễn Sơn một tay đặt tại Từ Phong Hoa trên bờ vai. Đi bồi Lăng Vi đi, đi xem một chút cái kia tầng cấp cao hơn thế giới. Do ta chiếu cố đãi a, hắn hiện tại không cần bất luận cái gì chiếu cố. Sự thật liền bày ở trước mắt, phụ mẫu hai người đối mặt với cái kia bị vết nứt không gian xé rách liên hoa hà lưu. Căn bản không thể giúp bất luận cái gì bận bịu. Ầm ầm, hư không thế giới lần nữa một trận kịch liệt chấn động. Giống như đòi mạng thanh âm. Vinh Viễn Sơn, hấp thu nó đi. Phong Hoa, ta cùng Đào Đào rồi sẽ tìm được quả sen. Có lẽ thế giới kia rất hung hiểm, nhưng ta sẽ đích thân đem hắn đưa đến bên cạnh của ngươi. Đem vợ con tự tay tiến lên trong đống lửa. Vinh Viễn Sơn không phải một cái hợp cách trượng phu, càng không phải là hợp cách phụ thân, nhưng hắn lại là một tên hợp cách hoa hạ chiến sĩ. Một phương diện khác, Vinh Viễn Sơn từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc, thần minh nhị vĩ hành động là có thâm ý khác. Hắn cũng nguyện ý tin tưởng. Xâm nhập cái vòng kia vợ con, cuối cùng sẽ có một ngày sẽ trở thành nhị vĩ tồn tại dạng này. Đây chính là nội thị hồn đồ tồn tại căn bản nhất đạo lý. Đáp án, cũng sớm đã bày ở nội thị hồn đồ công hiệu bên trong. Meo, tiểu môi cầu tiếng kêu truyền đến, đen thui nó xông vào đáy hố, nương tựa theo không có gì sánh kịp nhạy cảm giác. Tìm về chủ nhân phương vị. Không có hư không long tộc bỏ mạng kêu rên đằng sau. Tiểu môi cầu cùng tiểu mộc than khôi phục lý trí. Cũng vội vàng tìm kiếm chủ nhân. Khác nhau ở chỗ, tiểu mộc than tại liên hoa hà lưu chỗ ngừng lại. Mặc dù nó không thể may mắn gặp qua Vinh Đào Đào thi triển cánh sen. Nhưng là nó đem cái này nồng đậm tuyết cảnh khí tức trở thành Vinh Đào Đào. Mà tiểu môi cầu thì là ven đường tìm kiếm. Tìm hư không chí bảo khí tức. Thất kinh chui vào khổng lồ long tộc dưới thi thể, cũng tìm được quỳ dạp xuống đất, thần sắc đau thương chủ nhân. Phốc tương đương, Từ Phong Hoa cũng không có cho tiểu môi cầu nũng nịu cơ hội. Nàng một tay nhặt lấy con mèo, tiện tay ấn vào mắt cá chân chính mình bên trong. Tiểu môi cầu đồng dạng là hư không hồn thú. Nếu quả như thật xảy ra ngoài ý muốn, nó không cẩn thận hấp thu chí bảo, cái kia toàn bộ kế hoạch liền đều loạn. Vinh Viễn Sơn nhẹ nhàng nói ra, Lăng Vi sẽ không gạt chúng ta. Nàng có thể tham gia Dương Dương hôn lễ, cũng đại biểu nàng đích xác thân ở an toàn hoàn cảnh. Phong Hoa, đi nơi nào đằng sau? Dốc lòng nghiên cứu hư không chí bảo, đoán trước tương lai đằng sau. Nếu quả như thật có đáp án, thông qua Lăng Vi đem tin tức truyền lại trở về. Ông, trắng trợn rung động hư không thế giới. Để Từ Phong Hoa theo bản năng xòe bàn tay ra, ngón tay dài nhọn điểm vào không gian vặn vẹo bên trên. Ngươi đi nhanh đi, cùng Đào Đào đi trước. Thế giới này giống như muốn sụp đổ. Lời còn chưa dứt, từng luồng nồng đậm hồn lực ba động đột nhiên truyền đến. Từ Phong Hoa trừng lớn một đôi tròng mắt, con ngươi cơ hồ co lại thành châm mang hình. Nồng đậm hồn lực nhào đãng phía dưới. Vinh Viễn Sơn đạp đạp lui lại hai bước, phần lưng chống đỡ lấy Long Thi. Lúc này mới khó khăn lắm dừng hẳn bước chân. Nhìn qua hồn lực ba động kịch liệt thê tử, Vinh Viễn Sơn cũng ý thức được, trong kế hoạch hết thảy đều muốn tới. Xì, đột nhiên, sau lưng đột nhiên mở ra một khe hở không gian. Vết nứt không gian, bọn chúng không đều đi nhằm vào Vinh Đào Đào rồi hả? Làm sao lại xuất hiện ở đây? Đen kịt Long Thi trong nháy mắt bị xé rách ra một đạo thật sâu vết thương. Cỗ lớn máu tươi phun ra. Xối tại Vinh Viễn Sơn trên lưng. Đi. Từ Phong Hoa một tiếng quát chói tai. Thanh âm lại có chút căng thẳng. Nhanh. Đi. Vinh Viễn Sơn nhìn qua Từ Phong Hoa bóng lưng. Sắc mặt có chút ảm đạm. Từ đầu đến cuối, hắn đều là ánh mắt kiên định. Sắc mặt bình tĩnh. Mà lúc này, tại Từ Phong Hoa không cách nào quay đầu quan sát tình huống dưới. Vinh Viễn Sơn trong mắt lần thứ nhất toát ra điểm điểm không bỏ. Gặp lại, Phong Hoa, Từ Phong Hoa nội tâm cực kỳ phức tạp. Nàng không nhìn thấy trượng phu biểu lộ, nhưng lại nghe được nói từ biệt ngữ khí. Động tác của nàng cứng ngắc, gian nan nghiêng đầu sang chỗ khác. Dương mắt nhìn lên, phốc tương đương, Vinh Viễn Sơn cũng không có cho nàng quan sát cơ hội. Thân thể hóa thành một đoàn mê vụ, hướng lên phía trên phiêu diêu mà đi. A, Từ Phong Hoa một tiếng cười khẽ, có chút bất đắc dĩ, cũng có chút đắng chát. Một giây sau, nàng lại là biến sắc. A, Từ Phong Hoa hít vào một ngụm khí lạnh, hư không chí bảo trong nháy mắt nhập thể. Viên này chí bảo cảm xúc đúng là bá đạo như vậy. Đó là một loại kiên định, một loại quyết tuyệt, một loại đối với đạt thành mục đích tuyệt đối tự tin. Cho dù là Từ Phong Hoa nội tâm ngũ vị tạp trần, khi nàng quyết định muốn hấp thu viên này chí bảo thời điểm, liền đã cùng hư không chí bảo cảm xúc phù hợp. Hết thảy mục tiêu, nhất định phải sẽ, cũng tất nhiên sẽ tại trong khoảnh khắc đạt thành. Đây cũng quá bá đạo chút, đáng sợ như vậy cảm xúc phía dưới. Hai phe hư không chí bảo tại trong cơ thể của nàng vô hạn dung hợp. Mà sau đó một phương này hư không chí bảo có thể nói là cường thế vào ở. Vừa mới đến, nó liền chiếm cứ tuyệt đối vị trí chủ đạo. Phải biết, trước hấp thu viên kia hư không chí bảo mộng thời, cảm xúc thế nhưng là hèn mọn, nhỏ bé, với cái thế giới này bao hàm lòng kính sợ, mà mới tới hư không chí bảo trước tiên cướp đi quyền chỉ huy. Không chỉ có đem hai phe chí bảo hoàn mỹ dung hợp ở cùng nhau, cũng dạy bảo tiểu đệ nên làm như thế nào người. Ân, như thế nào làm bảo. A, Từ Phong Hoa từng ngụm thở hổn hển, lồng ngực kịch liệt phập phồng, hư không hồn pháp tấn mãnh đề cao ở giữa. Trong đầu của nàng lóe lên vô số cái ý nghĩ. Cuối cùng cũng có một ngày, ta sẽ để lộ tầng thứ cao hơn thế giới huyền bí. Ông thể nội hợp hai làm một hư không chí bảo ông. Ông tác hưởng, không cần tạm biệt, núi xa, cuối cùng sẽ có một ngày, ta sẽ trở lại bên cạnh của ngươi. Bạch, Từ Phong Hoa ý niệm trong lòng vừa qua khỏi, cả người đột nhiên biến mất, vượt qua cực xa khoảng cách, từ hố sâu tận cùng dưới đáy thuấn tức di động đến hố sâu biên giới. Nàng vẫn như cũ nhắm chặt hai mắt, nửa quỳ trên mặt đất. Mà tại nàng bên người cách đó không xa, là một đoàn vừa mới bay ra mây mù. Vinh Viễn Sơn chắp vá ra hình người. Hoàng Vân Chí bảo tác dụng dưới. Hắn một mặt hoảng sợ nhìn về phía cách đó không xa. Cũng nhìn thấy nửa quỳ trên mặt đất thê tử. Từ Phong Hoa nhưng như cũ đắm chìm tại trong thế giới của mình. Căn bản không biết mình thuấn gì. Ta sẽ tham phá hư không chí bảo mộng thời bí mật. Sẽ tìm đến nó sử dụng phương thức. Ta sẽ tiến về tương lai, đi tìm tòi hư thực. Hả? Giờ khắc này, thế giới dừng lại. Sắc mặt hoảng sợ Vinh Viễn Sơn, sau lưng xé mở vết nứt không gian, không ngừng chấn động hư không thế giới. Hết thảy dừng lại xuống dưới. Từ Phong Hoa run lên trong lòng, chỉ cảm thấy hàn phong quất vào mặt, xương tiết tràn ngập. Hoa làm một thể chí bảo không ngừng rung động. Từ Phong Hoa cũng không cảm thấy có gì không ổn. Dù sao nàng được chứng kiến Cao Lăng Vi tập hợp đủ trí bảo sau đều đã trải qua cái gì. Nhưng là hàn phong quất vào mặt, sương tiết tràn ngập, hư không trong tinh cầu một mảnh an ổn, cơ hồ không có sóng gió. Càng đừng đề cập sương tuyết. Từ Phong Hoa một mặt ngạc nhiên mở hai mắt ra, lại là phát hiện chung quanh một mảnh đèn đuốc sáng trưng. Trong quân doanh yên tĩnh, bốn phía kiến trúc treo ánh đăng chỉ lung, lóe ra ánh sáng yếu ớt, dưới gối của nàng không còn là xám trắng giao nhau nham thạch, mà là hàn băng. Long Hà, nơi này là Long Hà doanh địa. Vô luận Long Hà bốn bề biến thành bộ dáng gì, phải chăng thành lập nên hoàn thiện quân doanh, Từ Phong Hoa đều có thể một chút nhận ra nơi này. Dù sao, nàng từng ở chỗ này cô độc đứng lặng gần 20 năm. Từ hồn tướng, đột nhiên, một đạo thanh âm quen thuộc truyền đến. Từ Phong Hoa bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, lại là nhìn thấy một cái thân ảnh nhỏ gầy. So với phổ biến nhân cao mã đại tiết nhiên quân mà nói, 1m7 gầy yếu tiểu hòa tử hoàn toàn chính xác không nhiều. Hắn mang theo kính mắt, một thân đất tiết ngụy trang, trên thân cùng huấn luyện mũ bên trên tràn đầy sương tuyết. Tựa hồ đã tại chỗ này chờ đợi đã lâu. Từ Phong Hoa nhận biết đứa bé này. Đây không phải Cao Khánh thần cảnh vệ viên, lớp thiếu niên tiểu hồn một trong Tiêu Đằng Đạt sao? Cái này, Từ Phong Hoa trong lòng giật mình. Hư không chí bảo mộng thời. Tiến về tương lai. Năm đó Vạn An Hà trước khi đến Long Hà chi dịch dọc đường, mở ra hư không chí bảo, trực tiếp rơi xuống tùng hồn trong sân trường. Mà lúc này giờ phút này, tự mình mở ra chí bảo, vậy mà giáng lâm tại Long Hà bờ. Vì cái gì? Bởi vì đối với nơi nào đó đặc thù tình cảm quấy phá a. Hồ tương đương, Từ Phong Hoa nhìn như nhục thân, thân thể lại đột nhiên lập lòe. Có thể là bởi vì nàng trước mắt hư không hồn pháp cùng hư không hồn lực phẩm cấp nguyên nhân. Cũng có thể là bởi vì nàng sơ lấy được trí bảo duyên cớ. Vô luận như thế nào, nàng đều ở vào cấp tốc biến mất trong quá trình. Tiêu Đằng Đạt trong lòng quính lên, không nghĩ ngợi nhiều được, vội vàng mở miệng nói. Cựu thế mai trúc, vòng xoáy quả sen, phốc, Từ Phong Hoa thân ảnh lặng yên tiêu tán. Cựu thế mai trúc, xoáy, Tiêu Đằng Đạt nhìn xem biến mất ở trước mắt thân ảnh, cũng chậm rãi ngậm miệng lại. Cho đến lúc này, hắn vẫn như cũ cảm thấy đây là một giấc mộng, phát sinh trước mắt hết thảy đều là ảo giác. Ha ha, Tiêu Đằng Đạt lắc đầu cười cười, thuận tay tháo xuống nhiễm lấy sương tuyết kính mắt, một tay lau sạch nhẹ nhẹ suy nghĩ trên kính sương tuyết. Nghịch lý a, đào đào, nghịch lý, nếu như ta không biết ngươi là thế nào tìm tới quả sen, ta thì như thế nào nói cho ngươi đây? Thế nhưng là nếu như ta không có nói cho ngươi biết, ngươi lại là như thế nào tìm đến quả sen đâu? Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.